Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422. 431 sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 10. Canh 1. Diệp Huyền còn có những người khác là có mình tự định giá. Bọn họ đại đa số cũng không biết chính tổ tiên lịch sử, mặc dù Diệp Huyền bất công con gái của mình. Cũng hiểu được bởi vì này dạng tổn thất một Diệp viện không thích hợp cho nên mới có vừa lần nói. Khả không nghĩ tới đại trưởng lão hội như vậy mở miệng. Thực lực, Diệp Thiều Hoa nhìn đại trưởng lão rất nhanh thì minh bạch, nhìn đại trưởng lão mặt không đổi sắc. Hình dạng, chỉ biết hắn là muốn cho nàng hoàn toàn phát huy ra tinh thần lực. Diệp Thiều Hoa tuy rằng không rõ, bất quá nhìn mình phụ thân vẻ mặt mộng ép hình dạng tương chính. Tinh thần lực áp đáo một đốt sau đó đều bộc phát ra. Không có nhằm vào đại thính nghị sự dặm bất cứ người nào, nhưng hầu như mỗi người đều bị kinh khủng. Này tinh thần lực bao phủ, đại thính nghị sự lý đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là đại trưởng lão cửu giai luyện khí kỳ. Thế giới tinh thần lực cùng cảnh giới đều trên cơ bản vô tự thân thực lực ngang hàng. Sở dĩ bọn họ tối cao hay cửu giai tinh thần lực đối mặt Diệp Thiều Hoa đã đạt được kim đan kỳ tinh. Thần lực căn bản cũng không có biện pháp chống lại, thậm chí còn nàng một cái ý niệm trong đầu là có thể bị hủy một người tinh thần hài. Đây là cảnh giới áp chế. Đại trưởng lão sống nhiều năm như vậy, tinh thần lực tốt xấu còn có thể hơi chút chống lại một chút. Thặng dư những trưởng lão khác còn có chỉ là lục giai luyện khí kỳ, Diệp Huyền chờ người bị này tinh thần lực nghiền ép lui về sau một bước, mà vị kia gia tộc cấp thấp luyện đan sư cảm giác được đây chính là hắn lần trước cấp dã thú A Hoa xem bệnh thì bỗng nhiên cảm giác được tinh thần lực đã ngốc tại chỗ quay về bất quá thần. Những người khác ý thức được đây là tới tự Diệp Thiều Hoa tinh thần lực hậu sợ đến nửa ngày không biết nói cái gì. Chớ nói chi là Diệp Huyền, hắn tự Diệp Thiều Hoa một đứa con gái như vậy, đối phương linh căn bị hủy lúc hắn bị Diệp Thiều Hoa càng thêm khó chịu, dùng hết các loại biện pháp đều tìm không được khôi phục Diệp Thiều Hoa linh căn. Biện pháp đã tuyệt vọng, khả không nghĩ tới bây giờ còn có thể thấy như thế một màn. Hắn nghiêng đầu thấy Diệp Thiều Hoa có chút mạn bất kinh tâm hình dạng, bỗng nhiên có chút minh bạch. Vì sao đối phương mấy ngày nay thoạt nhìn bỉ dĩ vãng yếu dễ dàng sinh ra. Diệp Huyền vốn có cho rằng Diệp Thiều Hoa đã nhận mệnh, không nghĩ tới dĩ nhiên là vì vậy. Kim đan kỳ tinh thần lực không tính là những thứ khác nói dọa một cái trúc cơ kỳ người tu chân. Cũng không phải là không thể được, đại trưởng lão thu hồi ánh mắt bất quá mâu để hiện lên một tia. Kỳ lạ. Vốn có hắn cho rằng Diệp Thiều Hoa hôm qua đã đến cực hạn, hãy nhìn nàng như bây giờ hình như là cũng không có, có thể, nàng thực sự khả dĩ luyện thành linh khí. Nếu như có thể luyện thành linh khí vậy bọn họ Diệp gia coi như là có chút hy vọng. Mà các trưởng lão khác môn căn bản không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là vừa nghe tương đương với kim. Đan kỳ tinh thần lực nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt hay cho đã mắt cuồng nhiệt. Cái này cũng thật là đáng sợ, vốn có cho rằng người này linh căn phế đi cũng không sao, nhưng ai có thể tưởng đáo còn có này biến thái tinh thần lực. Thảo nào đại trưởng lão xảy ra nói băng, Diệp Thiều Hoa nói. Lúc này bọn họ căn bản cũng không có còn muốn Diệp viện có rốt cuộc hiểu rõ đại trưởng lão tại sao phải đột nhiên bất công. Tuy rằng trên mặt không có biểu hiện, nhưng là bọn hắn đối Diệp viện cái loại này cao ngạo cũng có chút bất mãn, không phải cũng sẽ không ai nguyện ý cùng Diệp viện cùng nhau ly khai Diệp gia. Đoàn người sắc mặt nặng nề vào cửa tái vẻ mặt sắc mặt vui mừng ly khai, nhượng Diệp gia còn giữ lại. Thanh niên nhân thập phần không giải thích được, mà Diệp Huyền mang theo Diệp Thiều Hoa trở lại trong viện, dọc theo đường đi không nhịn được nghiêng đầu khán nàng, nữ nhi ngươi chừng nào thì có lợi hại như vậy, tinh thần lực hoàn gạt cha ngươi làm ta sợ muốn chết. Diệp Huyền tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ giọng của nhưng trên mặt cũng một mảnh sắc mặt vui mừng. Diệp Thiều Hoa bất đắc dĩ thở dài, tựu kim đan kỳ tinh thần lực mà thôi, còn không có chữa trị mình. Linh căn không có ý tứ nói với các ngươi, vốn có nàng là muốn chờ làm cho đều dược thảo lúc tái. Cùng phụ mẫu giảng, không nghĩ tới đại trưởng lão nhanh như vậy nói ngay. Này còn có cái gì khả dĩ giấu, Diệp Huyền xua tay, nữ nhi của ta hay ưu tú a. Hối hận Tử Hiên Viên nhà những người đó. Nói đến đây thời gian Diệp Huyền sắc mặt có chút lãnh. Sao sao hơn thế đồng thời. Liễu gia, Liễu phụ Liễu mẫu trở lại một cái liền thấy lười biếng tọa ở trong đại sảnh uống trà nhi tử. Đối phương tựa lưng vào ghế ngồi ngón tay thon dài đốt bôi đắp đầu ngón tay một mảnh oánh bạch. Liễu phụ thấy hắn tự phiền, ngươi xem một chút ngươi 20 tuổi người hiện ở gia tộc sinh ý. Cũng không quản cho ngươi cùng một vị sư phụ cũng sẽ không lại không tốt hảo theo lão sư học ngươi. Nói ngươi có thể làm gì? Cái phế vật a, khi còn bé nhi tử nói tào 3 tuổi là có thể đọc một lượt biết chữ thư Liễu phụ hoàn cho là mình. Sinh một thiên tài, ai biết càng đi về phía sau Việt phế cả ngày chỉ biết đi ra ngoài lãng. Bỉ gia tộc này chi thứ đệ tử còn không bằng. Nếu như thời điểm khác còn chưa tính ngày hôm nay liên Diệp gia cũng không muốn tương nữ nhi giá. Nhiều, bọn họ đôi mắt trông mong chạy tới nhân gia đại trưởng lão đều tự mình mở miệng cự tuyệt. Liễu phụ có thể không tức giận sao? Được rồi ngươi nói hắn có ích lợi gì, Liễu mẫu biết Liễu phụ cũng liền tùy tiện nói một chút dù. Sao hai người bọn họ đều là đồng dạng cưng chiều nhi tử cũng may lưu ra gia đại nghiệp đại cũng. Không sợ hắn miệng ăn núi lở bất quá hay đáng tiếc ta ngày hôm nay khán Diệp Thiều Hoa thật đúng. Là thật hợp ý của ta, Liễu mẫu ở lai Diệp gia thời gian chỉ biết Diệp Thiều Hoa người này. Trong thành nổi danh thiên tài thiếu nữ. Bất quá khi đó nàng còn là một người tu tiên cho nên hắn không có suy nghĩ gì. Sau lại Diệp Thiều Hoa linh căn bị hủy cũng là huyên dư luận xôn xao Liễu mẫu hoàn nghe qua không? Ít người cảm thán vài cú. Trích nghe người ta nói này Diệp Thiều Hoa rất thanh cao không bằng Diệp Viện. Đang nghe Diệp gia có bả Diệp Thiều Hoa ra tới được ý tứ ngay từ đầu Liễu mẫu cũng không thái. Nguyện ý. Dù sao nhân gia trước kia là người tu tiên Liễu mẫu phạ Diệp Thiều Hoa trường mắt bọn họ người. Thường gia, khả ở Diệp gia gặp qua Diệp Thiều Hoa lúc lại phát hiện cũng không phải như vậy cái kia Diệp Viện. Thấy bọn họ thời gian mắt cao hơn đầu trên cơ bản không có nhìn tới bọn họ. Trái lại trong truyền thuyết mắt cao hơn đầu Diệp Thiều Hoa mặc dù nói không đồng ý giá nhiều nhưng đối với bọn họ vẫn là vô cùng lễ phép. Một điểm đều không giống như là này cao cao tại thượng người tu tiên. Liễu mẫu đang nghĩ ngợi, vốn có mạn bất kinh tâm Diệp Vân Trầm nghe được câu này lúc trực tiếp quay đầu trong suốt tiếng nói. Có chút bức thiết người nói yếu đám hỏi chính là Thùy. Ngoặc kép, hết chương.